Cheoen trước đây vốn không dám động đến cô, sao hôm nay tự nhiên? Góc chuyện audio.com, lại to gan như vậy, dám sờ vào mặt cô. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nặng trĩu của Cheoen, Ly Tâm chỉ cau mày không lên tiếng. Cheoen cất giọng trầm trầm, Ly Tâm, vẫn chưa đủ, cần thêm máu của cô. Đầu óc Ly Tâm càng choáng váng khi nghe câu đó, cô cất giọng khàn đặc. Vẫn chưa đủ, Cheoen gật đầu, chúng tôi xin lỗi, Ly Tâm, chúng tôi cần lấy thêm một ống máu của cô, nhưng cô yên tâm đi, đây là ống máu cuối cùng. Chỉ cần khống chế gan của Tề là được, thời gian không đợi chúng ta, gan của Tề bắt đầu chảy máu rồi. Ly Tâm, chúng tôi có thể lấy một ống máu không? Chúng tôi không thể để Tề suy sụp ngay ở ngưỡng cửa cuối cùng. Ly Tâm hơi lắc đầu, cảm thấy đầu óc cô ngày càng quay cuồng. Cô nhìn Cheoen rồi đưa mắt về đám Lập Hộ và Hồng Ưng, lên tiếng hỏi khẽ. Liệu tôi có bị chết không? Lập Hộ trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng. Tôi không biết nếu rút máu nữa sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cô. Một số người bình thường khi bị mất máu nhiều quá sẽ không giữ được tính mạng, một số khác vẫn có thể sống sót. Tôi không rõ nên không dám kết luận. Không cần, Lập Hộ còn chưa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng chứa sự tức giận vọng đến, khiến tất cả mọi người sững sờ. Lão đại không thể ngồi dậy. Lập Hộ đứng bên cạnh Tề Mặc vội giữ người hắn khi thấy hắn mở mắt trống tay định ngồi dậy. Tề Mặc hơi nghiêng đầu nhìn Ly Tâm, gương mặt cô trắng bệch toàn thân cô không còn sức sống. Vừa rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy câu Ly Tâm có thể mất mạng. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, Ly Tâm ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa gặp bao giờ. Trước đây dù cơ thể đau đớn nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Bây giờ Ly Tâm yếu đến mức gió có thể thổi bay, khiến Tề Mặc cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tề, anh cần truyền một ống huyết thanh nữa mới được, nếu không, tôi đã nói không cần. Tề Mặc lạnh lùng cắt ngang lời Cheoen, tay hắn vẫn không rời khỏi tay Ly Tâm. Hắn muốn kéo Ly Tâm vào lòng nhưng không đủ sức, Tề Mặc bất giác cau mày. Vừa rồi hắn vẫn bình thường, sau khi bị ngất hắn yếu đến mức không nhấc nổi Ly Tâm, bức xạ đúng là đáng chết. Tề, Cheoen quát Tề Mặc, Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặc, sắc mặt của hắn rất khó coi. Cô cảm nhận được hành động vừa rồi của Tề Mặc, đối với Tề Mặc mà nói, chắc đây là lần đầu tiên hắn bất lực như vậy. Ly Tâm bất giác mỉm cười, Tề Mặc cũng có lúc lực bất tòng tâm. Anh còn nói nữa tôi, lấy đi, Tề Mặc chưa nói xong câu uy hiếp Cheoen, Ly Tâm đột ngột lên tiếng. Giọng nói của cô tuy rất khẽ nhưng đều lọt vào tai mọi người. Con bé đáng chết này. Tôi đã nói, nếu có chết em cũng không thể chết trong tay người khác. Tề Mặc tức giận bóp mạnh tay Ly Tâm. Ly Tâm bất giác mỉm cười. Dù có chết tôi vẫn chết trong tay anh mà, anh cáu giận gì chứ? Hơn nữa, tôi cũng chưa hẳn không thể giữ mạng sống. Mệnh lệnh của tôi đến lượt em phản đối hay sao? Tề Mặc vẫn không che giấu sự bá đạo như thường lệ. Dù hắn đang nằm trên giường bệnh toàn thân không còn sức lực nhưng bá khí toát ra từ người hắn vẫn không giảm một chút nào. Đám Lập Hộ liếc nhìn nhau, việc Ly Tâm đồng ý nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Còn chuyện Tề Mặc tỉnh lại và cực lực phản đối không có gì bất ngờ vì Ly Tâm là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Tề Mặc. Ly Tâm thấy Tề Mặc nhất mực phản đối, cô bất giác mỉm cười và nắm lấy cổ tay Tề Mặc đang siết. Góc chuyện audio.com, chặt tay cô, Ly Tâm quay đầu nói với đám Hồng Ưng, giữ lấy anh ấy. Hồng Ưng, Hắc Ưng, Bạch Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đống máy móc máu từ huyết quản đã thẩm thấu ra ngoài. Bốn người quỳ xuống đất đồng thanh, xin lão đại thứ tội, nói xong họ đứng dậy giữ chặt Tề Mặc từ bốn hướng. Các chú to gan thật. Tề Mặc mặt mũi xám ngoét hét lên với bốn người, Tứ Ưng cúi đầu không nhìn Tề Mặc, tay họ giữ chặt cơ thể Tề Mặc không lơi lỏng. Ly Tâm bật cười nói với Lập Hộ, rút máu đi. Lập Hộ thấy Ly Tâm mỉm cười, ngữ khí bình thản như ra hiệu anh ta hành động nhanh lên. Anh ta bất giác run tay, hít một hơi dài rồi đi đến bên Ly Tâm. Nhìn những vết kim tiêm đầy trên cánh tay Ly Tâm, Lập Hộ cúi đầu nói nhỏ. Tôi xin lỗi, đồng thời cắm nhanh kim tiêm vào đúng huyết quản Ly Tâm. Ly Tâm hơi run rẩy khi kim tiêm cắm sâu vào da thịt cô. Cheoen quỳ ở bên cạnh ôm người Ly Tâm, giúp cô không bị lả đi. Buông ra, nghe rõ chưa? Tề Mặc không nhúc nhích bởi hắn không còn chút sức lực. Nhưng từ ánh mắt hắn tỏa ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng nặc. Hắn giống một con mãnh thú bị trói chặt tứ chi không thể động đậy nên càng phẫn nộ. Anh cáu giận làm gì, bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ly Tâm gối đầu lên vai Cheoen, cố nở nụ cười với Tề Mặc. Nghe Ly Tâm nói chuyện với mình, Tề Mặc quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc giống như thời khắc yên bình trước khi giông bão ập tới.